Mặt nạ trà xanh đại vương thị ngã. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi đang rửa mặt ở bồn rửa, Tần Vi đột ngột bước đến bên cạnh, tay cầm 4-5 tuýp sữa rửa mặt, giọng vui vẻ. Anh yêu của tôi biết ra tôi nhạy cảm và dễ kích ứng, nên đã chuẩn bị cho tôi mỗi loại 1 tuýp từ các thương hiệu khác nhau, để tôi thử xem loại nào dùng thích nhất. Thấy tôi không đáp lại, cô ta tiếp tục nói, đối với những người đàn ông có tiền, bỏ ra chút tiền không đáng gì, nhưng nếu họ sẵn sàng dành thời gian cho bạn, thì chắc chắn là họ thực sự quan tâm đến bạn, đúng không? Tôi lau mặt, treo khăn lên rồi gật đầu. Cậu nói đúng, nhưng mà, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, chạm vào ánh mắt đầy vẻ đắc ý của cô. Nhưng da nhạy cảm thì kỵ nhất là dùng lung tung các loại mỹ phẩm. Sao người yêu của cậu không tìm hiểu kỹ càng trước nhỉ? Còn nữa, con gái thì nên đọc nhiều sách hơn. Đừng vì chút ân huệ nhỏ nhặt mà lại coi như điều gì to tát, kẻo bị người ta cười chê. Cậu ghen tị với tôi chứ gì? Tần Vi tức tối lườm tôi một cái, còn định nói gì thêm nhưng Trương Ngân và Vương Thanh đã bước tới. Cậu có vấn đề à? Bạn trai người ta thế nào cậu cũng thấy rồi, cậu có gì để so sánh chứ? Cậu định kiếm chuyện à? Cậu có gì để người ta phải ghen tị? Hừ, các người cứ đợi mà xem. Tần Vi thấy chúng tôi đông người, liếc nhìn tôi một cách đầy ẩn ý rồi quay đầu bỏ đi. Tôi lắc đầu. Có những người không bao giờ kiềm chế được bản thân, được chút lợi lộc là vội vã khoe khoang ngay. Vương Thanh ôm đầu, bực bội nói, không chịu nổi nữa rồi, mình thật sự không thể ở cùng cô ta được nữa. Tôi vỗ vai cô ấy, không sao đâu, cứ coi như xem kịch vui, thêm chút gia vị cho cuộc sống ấy mà. Với hiểu biết của tôi về Tần Vi, cô ta sẽ không chỉ nói suông. Chẳng mấy chốc cô ta sẽ làm ra chuyện lớn. Vào ngày Giáng sinh, Từ Thành đến đón tôi đi xem phim. Trên đường đi, anh ấy dường như không tập trung, điện thoại cứ rung liên tục. Anh ấy tắt máy, nhưng điện thoại lại tiếp tục rung, rồi tin nhắn thông báo lại vang lên. Khi Từ Thành đang loay hoay không biết làm sao, tôi đột ngột hỏi, anh thấy Tần Vi thế nào? Từ Thành rõ ràng khựng lại. Anh ấy cười một cách gượng gạo. Sao tự nhiên em lại nhắc đến cô ấy? Trà sữa tiên sinh tôi lướt điện thoại, làm như không có chuyện gì. Cô ấy ở cùng phòng ký túc xá với em mà. Mọi người đều nói không thể chịu nổi khi sống chung với cô ấy nữa. Ai cũng rất bất mãn. Cách chương.